Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Luffy cứu vớt. Phanh, tức giận A Long, nhìn chằm chằm phía dưới ngư nhân, từng cái câm như hến, không dám nói lung tung. A Long lão cực kỳ tức giận rồi, chết nhiều như vậy đồng bạn, cái này còn là lần đầu tiên, người đã chết. Tìm không thấy hung thủ, cùng một chỗ người chết còn có hải quân, nét mặt của bọn hắn, tao ngộ cùng ngư nhân giống như đúc, quỷ dị kiểu chết, chỉ biết đạo hung thủ là một cái nam nhân cao lớn, cái khác, không thu hoạch được gì, đáng chết, các ngươi làm gì ăn, tìm không thấy hung thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn để huynh đệ của chúng ta bạch chết vô ích? A Long lão đại, chúng ta mau chóng tìm tới hung thủ. Một cái ngư nhân đứng ra trả lời, mau chóng, ta muốn hiện tại, các ngươi lại tìm không thấy hung thủ, không cần trở về. Vâng, ngư nhân nhóm biết đạo hiện khi tìm thấy, không có khả năng, bọn hắn không dám phản bác lúc này lão đại. A Long sinh khí hoàn tất về sau, hắn bất lực ngồi tại vị trí trước, khôi phục lý trí, hải quân bên kia nói thế nào? Bọn hắn cũng đang tìm hung thủ. Nghe nói hung thủ trước giết chết hải quân binh sĩ, bọn hắn phái người đuổi theo giết, vừa vặn cùng chúng ta người đụng vào nhau. Sau đó, chấm ngoặc kép, sự tình phía sau, bọn hắn đều biết nói, đều đã chết, toàn bộ một chiêu chí mạng, hung thủ không có để lại quá nhiều vết tích, bọn hắn muốn tìm, cũng tìm không thấy. A Long cúi đầu suy nghĩ, một mực đang suy nghĩ, những cái kia thủ hạ kiểu chết. Hắn đi xác nhận qua, thấy được một vật, hắn sau khi trở về, tìm thật lâu, tìm được mặt mày, nhưng hắn không thể tin được, người kia, vậy mà tới Đông Hải, như vậy chẳng phải là nói, mình rất nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn sợ hãi, được rồi, trước mặc kệ người kia, tiểu tặc mèo về có tới không? Ngư nhân không nghĩ tới lão đại bỗng nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Không đi hỏi thăm hung thủ sự tình, bọn hắn vụng trộm thở dài một hơi, trở về, ngay tại vừa rồi, chúng ta người thấy được nàng trở về, ngư nhân ngừng dừng một cái, lại nói, nghe nói nàng lần này mang về rất nhiều belly, rất nhiều, cái từ ngữ này dùng đến rất thích hợp. A Long sau khi nghe, lộ ra cười lạnh, hừ, dù là nàng mang về 100 triệu belly, làm theo trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Phất phất tay, đi tìm hải quân, để bọn hắn động thủ, tịch thu nàng tất cả belly. Lão đại anh minh, hải quân tịch thu, sau đó belly lại trở lại bọn hắn nơi này đến. Tiểu tặc mèo cho dù có thiên đại oán hận, cũng pháp kháng không được. Bọn hắn là bá chủ, nơi này bá chủ, nhanh đi a. Vâng, ngư nhân xuống dưới. Nơi này còn lại một mình hắn, nhìn chằm chằm trống rỗng phòng ở. A Long dâng lên một cỗ sợ hãi. Người kia tới rồi sao? Thật tới rồi sao? Không phải là thật sao? Nam nhân kia, cái kia kinh khủng nam nhân. Hắn rất tự tin, nhưng là, đụng phải nam nhân kia, làm theo chỉ có bị ngược đãi phần. Năm đó, nam nhân kia, cho hắn rung động rất lớn. Nếu quả như thật là ngươi. Ngươi có mục đích gì đâu? Suy nghĩ thật lâu, hắn không nghĩ tới nguyên nhân. Cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình. Luffy, thuyền của chúng ta không có. Ta đã biết, Luffy, tiền của chúng ta đều không thấy. Ta đã biết, Luffy không quan tâm trả lời. Một mực đang đi đường. Usopp không ngừng ở bên tai của hắn nói xong chuyện này. Đã nói không dưới 100 lần. Thuyền. Là tâm huyết của hắn. Tiền. Là bọn hắn tân tân khổ khổ kiếm được. Đến cuối cùng. Đều không thấy. Cùng số tiền này không thấy còn có một nữ nhân. Cái kia thấy tiền sáng mắt nữ nhân Nami. Luffy. Chúng ta muốn đi đâu? Luffy nghĩ nghĩ. Nói. Tìm Nami. À. Ngươi còn đi tìm nàng. Là tìm nàng đòi tiền sao? Không phải. Ta muốn tìm về Nami. Zoro nhìn về phía trước, không nói gì, Sanji ôm tay, nhóm lửa thuốc lá, sâu hít sâu, ánh mắt của bọn hắn, không tự chủ được nhìn về phía trước, tìm về đồng bạn. Usopp phát hiện mình không cách nào thuyết phục mấy người này. Nhu Thuận đi theo bên cạnh của bọn hắn. Làng Kokoyashi, Nami trở về, các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh, từng cái đến đây ân cần thăm hỏi, tìm tòi. Bọn hắn thấy được Nami mang về tiền, hù dọa, nhiều lắm, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Kim quang lấp lóe, nhịn không được đưa tay đụng vào. Bọn hắn nhìn thấy tiền về sau, tâm tình thư sướng rất nhiều. Có số tiền này, bọn hắn có thể tự do. Chúng ta tự do, đúng vậy a, có số tiền này, chúng ta đều tự do. Vui vẻ thôn dân, lộ ra khó được tiếu dung. Nami rất vui vẻ, bọn hắn sắp giải phóng, sắp tự do, duy chỉ có một người không vui. Lão đầu nhìn xem những này Belly, đắng chát lắc đầu. Nami, ngươi tại sao trở lại? Ta, chấm ngoặc kép, không phải để ngươi không cần trở lại nữa sao? Đợi ở bên ngoài tốt bao nhiêu? Ta, chấm ngoặc kép, ai, tiền đã kiếm được, nhưng bọn hắn có thể hay không tự do? Rất khó nói. Quả nhiên, bọn hắn vừa mới vui vẻ không đến bao lâu. Một đám hải quân tới. Nhân số không ít, 10 cái hải quân binh sĩ. Nhìn thấy bọn hắn trước tiên, xông lại, bao vây lại, bọn hắn thấy được túi sách trên đất khỏa, tiến đến mở ra, Nami đứng ra, không để bọn hắn động thủ. Nàng một nữ nhân, ở đâu là những hải quân này đối thủ? 2-3 lần bị đẩy ra, té ngã trên đất, bao khỏa mở ra, bên trong belly sáng mù ánh mắt của bọn hắn, cấp tốc bọc lại, nâng lên đến, nhìn cái gì? Tin hay không sập các ngươi? Súng ống nơi tay, không người nào dám tới gần. Hải quân binh sĩ gần như cướp bóc thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Nami sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi cho bụi nhìn dưới mặt đất. Không có, cũng bị mất. Nàng lừa gạt đồng bạn, mang về tất cả Belly. Kết quả, thật là cái dạng này. Nàng không thể nào tiếp thu được. Lừa gạt nhất thích nàng đồng bạn. Nàng, tội không thể tha thứ. Ta, ô ô ô, khóc, Nami khóc, tất cả kiên trì. Giờ khắc này, tan thành mây khói. Thôn dân nhìn xem thút thít Nami. Lòng của bọn hắn cũng không chịu nổi. Hy vọng, trước một giây vẫn còn. Giờ khắc này, không có, nát bấy hy vọng. Tại trong lòng của bọn hắn, điểm nhóm lửa mầm, trong nháy mắt bị đại phong suy diệt. Nami, mau chóng rời đi nơi này. Ta, chấm ngoặc kép, đi thôi. Hài tử, nghe ta, lại cũng không nên quay lại nơi này. Nami cũng không tiếp tục tranh tức khóc. Nàng minh bạch, cuối cùng minh bạch, cái gọi là hy vọng. Bất quá là bọn hắn thuận miệng nói một chút. Muốn tự do, duy có sức mạnh. Một trận nháo kịch, như thế kết thúc. Kuma mắt thấy hết thảy phát sinh, không có xuất thủ. Yên tĩnh đứng ở trên không, cúi đầu nhìn chăm chú thút thít Nami cùng bất lực thôn dân. Lúc này hẳn là hắn xuống dưới anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng có thể thu hoạch phương tâm, sau đó trở thành nhất là nam nhân thành công, mở rộng hậu cung, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mộng tưởng thủy chung là mộng tưởng, đây là điếu ti mộng tưởng, không phải Kuma mộng tưởng. Hắn đang chờ đợi một ít người đến. Lực lượng là căn bản, không có sức mạnh. Hy vọng chung quy là hy vọng. Cũng không phải à, không có sức mạnh. Người chỉ có thể nằm mơ. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt 79/79520/16813/914. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9-10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9-10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.